Lát đi ta ôm muội, sẽ không lạnh nữa. Bán muội cho ta vì quả bom to đùng hôm trước tê bù thêm chương nữa. Cách chương.